Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2897, Diệt Minh Phi. Soát, sau đó một bóng người bắt đầu từ cái này nơi xa nhanh chóng lướt đến. Tốc độ kia cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Hạ Minh sớm vẫn tại chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Tự nhiên thấy rõ ràng chiều này lấy hắn công kích mà đến người. Minh Phi, ngày xưa ngươi muốn giết ta, bị ta diệt đi phân thân, bây giờ còn muốn đánh lén tại ta. Hạ Minh phát giác được đạo thân ảnh này, lại là cười lạnh một tiếng, sát ý phun trào, chợt tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt. Hạ Minh chậm rãi duỗi ra một bàn tay, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, thình lình chụp về phía đạo thân ảnh này. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng, sau đó vô số người chính là nhìn thấy một bóng người chật vật bay rớt ra ngoài. Trên con đường này còn há miệng nổi bật một ngụm máu tươi. Chờ vô số người thấy rõ ràng trước mắt tình huống thời điểm. Bên trong thiên địa người tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Minh Phi nương nương, ầm ầm, Minh Phi hung hăng đụng vào một tòa cung điện phía trên, đem một tòa cung điện cho trong nháy mắt san thành bình địa. Cung điện bị san thành bình địa, bên trong thiên địa đại thần tất cả đều là hô to một tiếng, sắc mặt khó coi, khụ khụ. Sau một khắc, Minh Phi đứng người lên. Minh Phi bưng bít lấy chính mình ngực, giờ khắc này, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều phảng phất là tiếp nhận to lớn bị thương. Loại kia bị thương, thì liền Minh Phi đều là sắc mặt kịch biến. Làm sao có thể, Minh Phi có chút không thể tin tưởng. Ngày xưa, chính mình một cái phân thân đều còn có thể đem Hạ Minh bước lên trời không đường xuống đất không cửa. Thế mà bây giờ... chỉ là nhất trưởng, chính mình thì người bị thương nặng. Cái này sao có thể? Minh Phi có chút không thể tin tưởng. Hạ Minh giết nàng thân sinh nhi tử. Cái này làm nàng không gì sánh được tức giận. Tại cái này trong hậu cung, nàng nhi tử cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau. Không có nhi tử, tại cái này trong hậu cung tới nói, nàng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì ưu thế. Thậm chí còn có thể đụng phải người khác ức hiếp. Đây chính là mẫu bằng tử quý. Minh Phi đối đãi chính mình nhi tử, thậm chí so đối đãi chính mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hạ Minh lạnh nhạt nhìn Minh Phi liếc một chút. Minh Phi thân mang áo bào đỏ, đầu này phía trên mang theo kim sắc châm cài, cách ăn mặc cao quý không tả nổi. Nhưng bởi vì chính mình một trưởng này, lại là lộ ra có chút chật vật, khóe miệng ở giữa càng là chảy xuôi theo máu tươi. Không thể không nói, cái này Minh Phi tư sắc còn tính là coi như không tệ. Giờ khắc này, một bên Độc Hoàng lại là cười ha hả nói, tiểu tử, như thế xinh đẹp nữ nhân ngươi cũng hạ thủ được, ngược lại thật sự là ý chí sắt đá. Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng, chính mình không giết nàng, như vậy nàng liền sẽ giết chính mình. Hắn mới không có như vậy ngu xuẩn. Thương hương tiếc ngọc, vậy cũng phải trước có mệnh mới có thể thương hương tiếc ngọc. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế cũng là âm trầm đến cực hạn, tức giận không gì sánh được. Chúng nghe lệnh, Hạ Thiên Đế không thể kìm được, lớn tiếng quát lớn, thần tài. Lúc này có mấy đạo thân ảnh ào ào là đứng tại Hạ Thiên Đế trước mặt, quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, cầm xuống người này đầu người, thần tuân mệnh. Xoát xoát, cái này tiền tiền hậu hậu có 10 tên đại tướng, cái này 10 tên đại tướng bên trong có 2 người càng là đạt tới hư hồn cảnh cảnh giới. Đội hình hào hoa, cũng là đại hạ vương triều đỉnh phong lực lượng, cái này 10 tên đại tướng thân hình nhất động, chính là rơi trong hư không này. Cùng cái kia Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Hạ Minh, ta tới đi. Hàn Tương thấy thế, trong mắt tinh mang bùng lên, nhún nhún vai, mở miệng nói, không cần ngươi đến động thủ. Hạ Minh lại là trực tiếp ngăn cản, tiến lên trước một bước, cùng cái kia 10 tên đại tướng giằng co cùng một chỗ. Hạ Minh từ tốn nói, các ngươi chiếu cố tốt bọn họ. Được, Hàn Tương thấy thế, cũng là gật gật đầu, không có can thiệp vào. Không sai, giờ khắc này Hàn Thiên Giác bọn người thì tất cả đều là ánh mắt nóng rực chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Trong mắt toát ra vẻ hưng phấn, bọn họ đều là bị Hạ Minh thực lực cho chấn kinh ở. Hàn Thiên Giác vẫn là hơi chút tốt không ít, dù sao hắn vẫn luôn biết Hạ Minh là đến cỡ nào biến thái. Thế nhưng là phía sau hắn mấy cái này Huyền Tâm Tông đệ tử lại là không biết a. Vì vậy cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt nhiều một loại sùng bái. Đó là gần như điên cuồng sùng bái. Thậm chí Hạ Minh thành vì trong lòng bọn họ trung tín ngửa một dạng. Hắn lại mạnh lên a. Nói đến đây, Hàn Thiên Giác cũng là cười khổ không thôi. Nhớ năm đó trên địa cầu thời điểm, Hạ Minh thực lực cùng hắn ở giữa đều là tướng kém không ít. Thế nhưng là lúc này mới thời gian 10 năm, gia hỏa này liền đã xa xa đem hắn vung tại phía sau. Hắn càng là vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp, nhưng càng nhiều lại là hưng phấn. Hạ Minh thực lực càng mạnh, như vậy cứu trở về Huyền Thánh cơ hội cũng lại càng lớn. Dựa theo khác ý nghĩ, hẳn là len lén cứu Huyền Thánh mới đúng. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá đơn giản, trực tiếp thô bạo, trực tiếp đánh vào trong hoàng cung này. Đây mới là để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào nguyên nhân. Đại trượng phu coi là như thế, các người còn không mau mau thúc thủ chịu trói, bệ hạ có lẽ sẽ còn theo nhẹ xử lý. Lúc này có một tên đại tướng đứng ra, cùng cái kia Hạ Minh lẫn nhau đối mặt, không giận mà uy, một tiếng này quát lớn, càng là mang theo âm ba công kích, xen lẫn một cỗ sát ý. Ha ha ha, Hạ Minh nghe vậy, lại là cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập mỉa mai, nghiêm nghị nói, bệ hạ, chỉ bằng hắn, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng xưng bệ hạ. Ngươi hỏi hắn, hắn xứng sao? An nám làm nhục bệ hạ, muốn chết. Cái này 10 tên đại tướng cũng tất cả đều là giận tím mặt. Lúc này ào ào xuất thủ, hướng về Hạ Minh trấn sát mà đi. Mà Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là lạnh cười lạnh một tiếng. Giết, cái này 10 tên đại tướng thực lực đều không yếu. Riêng là 10 người cùng một chỗ công kích, cái kia thanh thế càng là dọa người, khiến bên trong thiên địa người đều là vì chi biến sắc. Thực lực thế này cũng là hư hồn cảnh bát trọng cao thủ đến, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi. Vì vậy chung quanh những thứ này quan nhi cũng tất cả đều là lộ ra ý cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh chết chắc. Hôm nay ai cũng lấy không muốn lấy tính mạng của ta, chỉ bằng các ngươi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, chợt trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này là thần phẩm linh khí. Hạ Minh ánh mắt cũng là rơi tại đây, hướng về hắn xông lại 10 cái đại tướng quân. Ngay tại 10 cái đại tướng quân tới gần Hạ Minh thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng cũng là tự cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Cái này thanh âm lạnh như băng tựa như là cái kia trong địa ngục kêu to đồng dạng. Cái này nghe được thập đại tướng quân đều là toàn thân run lên. Tại cái này trong lòng, càng là tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Cái kia loại dự cảm 10 phần mãnh liệt, tựa hồ có nguy hiểm gì sự tình sắp phát sinh đồng dạng. Nhưng cái này cũng không kịp bọn họ suy nghĩ nhiều, mà liền tại 10 người này vọt tới Hạ Minh mặt trước thời điểm, băng lãnh thấu xương thanh âm cũng rốt cục vang vọng ra. Giờ khắc này thập đại tướng quân cũng tất cả đều là nghe được rõ ràng. Táng kiếm thuật, oanh, theo lời vừa nói ra, cái này thập đại tướng quân thân thể nhất thời cứng ngắc ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, thời gian đều phảng phất là dừng lại đồng dạng, thể loại giả sử,